Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy hoặc không nằm trong vùng phủ sóng. Vừa dập máy, buông điện thoại xuống, bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Đã trễ như vậy, còn ai đến nữa đây? Cô vội vàng lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh người, thuận tay cầm thêm chiếc áo choàng dài, vừa đi vừa mặc vào người. Bước nhanh đến cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo, Bạc Băng thấy một người đàn ông đứng xa xa ngoài cửa, trên người mặc một bộ quân trang màu ô liu, khí chất nghiêm trang không thể xâm phạm, khiến cho người khác bỗng nhiên có một loại cảm giác tin cậy tuyệt đối. Nhưng khác với dáng dấp cao ngất như mọi khi, anh đứng vịn tay vào vách tường, thân thể dường như lão đảo sắp ngã. Không kịp suy nghĩ, Bạc Băng mở cửa ra. Anh! Diệp Chính Thần không đợi cô hỏi xong đã đổ ập vào người cô, trên người anh tỏa ra mùi rượu nồng đậm, nha đầu, anh uống rượu à? Ừ, anh buông cô ra, lão đảo nghiêng ngả đi đến bên ghế sofa, nằm lên đó, sao anh uống nhiều quá vậy? Diệp Chính Thần vỗ vỗ lên trán, thở dài, sư trưởng của bọn anh, ông ấy uống rất cừ. Sư trưởng của anh không phải ở Bắc Kinh sao? Lần diễn tập này, sư đoàn của anh thắng, sư trưởng rất vui mừng, cho anh một ngày nghỉ. Một ngày. Cho nên sau khi uống rượu, anh đến Nam Châu ngay. Diệp Chính Thần mơ mơ màng màng gật đầu, hai mắt anh khép hờ nhìn cô say đắm. Có nước không? Có, anh chờ em một lát. Bạc Băng vội vàng vào phòng bếp lấy nước. Trong lúc rót nước, ánh mắt của cô vẫn tập trung nhìn về phía người đang nhắm mắt nằm trên sofa. Cô nghĩ đến việc anh uống say như vậy mà vẫn ngồi máy bay đến Nam Châu, một sự lo lắng từ đáy lòng cô trỗi dậy. Nước tràn ra tay cô, chảy xuống mặt đất, Bạc Băng mới giật mình hoàn hồn, đóng vòi bình nước lại. Nước đây. Cô đưa nước đến trước mặt anh. Anh vẫn nằm yên không chút động đậy, nhắm mắt, hơi thở nặng nề. Thấy anh đang ngủ trong mệt mỏi như vậy, hai tay cô cầm ly nước ngồi bệt lên tấm thảm trước ghế sofa. Cô không đánh thức anh. Để anh được yên tĩnh nghỉ ngơi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Đèn âm dưới sàn nhà chiếu ánh sáng mờ nhạt lên trán anh. Đây là gương mặt đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của cô, gần trong gang tấc nhưng lại vô cùng xa xôi. Không biết vì sao tay cô lại đặt tay lên hàng lông mày anh, cảm giác quen thuộc khi chạm vào khiến ngón tay cô run rẩy. Cô như bị điện giật mà rút tay về. Diệp Chính Thần chau mày, dịch chuyển cơ thể một cách khó khăn. Bộ quân trang vừa dày vừa nặng vừa khít với cơ thể anh, dán vào những đường cong nam tính trên ấy. Giờ phút này, nhìn tư thế ngủ rối rắm của anh, xem ra bộ quần áo này vừa chật lại vừa nóng, mặc vào cực kỳ không thoải mái. Nhất là cúc áo ở cổ anh cứ như đang siết chặt lấy cổ anh, khiến anh cảm thấy khó thở. Gương mặt anh càng ngày càng hồng, bên tóc mai của anh đã rịn ra mấy giọt mồ hôi. Nhìn cổ áo anh thật lâu, Bạc Băng mới đặt ly nước lên bàn. Mấy ngón tay cô nhẹ nhàng vói vào cổ áo anh, cúc áo khá lạnh nhưng cổ anh lại nóng hầm hập, hơi nóng làm cô có chút sợ sệt vội vã rút ngón tay về. Do dự một lát, cô lại duỗi thẳng tay. Cởi rất lâu, cho đến khi lòng bàn tay cô đầy mồ hôi, cuối cùng cúc áo cũng được cởi xong. Cổ áo được mở ra, bộ quân trang vừa vặn mang cảm giác cấm dục mạnh mẽ này lại có một sự dụ hoặc mãnh liệt đối với cô, nhất là người mặc nó lại là người đàn ông vô cùng có sức hấp dẫn. Tay cô không kiềm chế được mà lại tiếp cởi cúc áo thứ hai của anh. Những chiếc cúc áo màu vàng trên bộ quân trang được cởi ra từng cúc một. Cởi đến chiếc cúc cuối cùng, Bạc Băng mới thở phào nhẹ nhõm, đang cân nhắc không biết nên cởi áo anh ra bằng cách nào, thì bất ngờ, trả lời cô là đôi đồng tử đen láy anh. Bạc Băng điều hòa lại nhịp tim đang đập hỗn loạn của mình, nhỏ giọng hỏi, có muốn uống nước không? Khóe miệng anh giật nhẹ, trên mặt lại hiện lên nụ cười xấu xa. Anh cảm thấy dường như em rất có hứng thú với cúc áo của anh. Em, mặt Bạc Băng ửng đỏ, em thấy anh hơi nóng. Hơi nóng, môi anh dán vào tai cô, nói, em tiếp tục đi, đã cởi gần xong rồi, Bạc Băng khó khăn trả lời. Còn áo sơ mi? Bạc Băng lúng túng, vội vàng đưa ly nước đến môi anh uống chút nước đi. Anh uống một hớp nước lớn, và giọt nước trong suốt động lại trên đôi mông mỏng của anh, khiến người khác có một loại mong muốn giúp anh hút. Anh ăn cơm tối chưa? Cô nhỏ giọng hỏi, em nấu cho anh một bát mì nhé. À, được, Diệp Chính Thần nở nụ cười, thoải mái dựa nửa người vào ghế sofa, nhìn người phụ nữ đang bận rộn trong phòng bếp. Anh nhớ lại 3 năm về trước, khi anh cảm thấy mệt mỏi thì có thể bước vào căn phòng ấm áp của cô, nhìn bóng dáng bận rộn của cô trong phòng bếp.